Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, con đường này thượng có bẫy dập, 33, dù sao đều phải chết một người, còn không bằng nhìn xem, bọn họ muốn như thế nào chơi, hai người xảo một thời gian. Dần dần liền nhìn đến nam nhân không có tiếng động, mặt khác một bên tập thể hình giáo luyện thấy. Lúc sau, vui vẻ mà cười ha hả. Liên thanh thúc giục bọn họ, các ngươi mau đi xem một chút hắn đã chết không có. Hắn đã chết không có. Tiên Mỹ chán ghét hắn cao giọng, nhưng nhân mệnh quan thiên cũng không nghĩ quá nhiều. Vội vàng đi qua đi. Thử hạ hô hấp quả nhiên ngừng, nàng rũ xuống đôi mắt. Nhìn mắt tập thể hình giáo luyện nhanh lên loại. Loại, ở tập thể hình giáo luyện thúc giục thanh dưới. Tiên Mỹ từ trong phòng bếp lấy suất đao tới. Cắt ra người nọ thịt, đem xương cốt tạp khai, đem hạt giống loại ở bên trong, thực mau. Hạt giống loại đi vào lúc sau, mắt thường là có thể nhìn đến thi thể thượng linh khí nhanh chóng dũng hướng lá trà. Mà hấp thu linh khí lá trà cũng đi theo nhanh chóng sinh trưởng. Tốc độ ở trong nháy mắt liền cất cao không ít, mắt kính nam đi trong phòng bếp nấu nước ấm lại. Đây, đại khái ở tập thể hình giáo luyện sắp ngất xỉu đi là lúc. Lá trà rốt cuộc thành thục, Tiên Mỹ liền xương cốt mang lá trà mà cùng nhau thiết xuống dưới. Ném vào lá trà trong chén quay xe nước ở mơ siêu nàng bổn tính toán làm thủy lạnh chút lại giao cho. Tập thể hình giáo luyện, nhưng không nghĩ tới hắn cấp hướng không được, trực tiếp chụp tới đoạt lấy nước trà. Đột nhiên liền rót đi xuống, nước ấm một đường năng đến dạ dày. Hắn tức khắc đau đến ngao mà ngã trên mặt đất, trong miệng nhanh chóng nổi lên vết bỏng rộp. Lên, thanh âm cũng nghẹn ngào thật sự, cơ hồ nói không ra lời, nhưng hắn kinh hỉ phát hiện. Chính mình thực mau liền không có lãnh cảm giác, tương phản chính là. Hắn cảm giác thân thể của mình ấm áp lại đây, tập thể hình giáo luyện nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ta liền phải công đạo ở chỗ này, hắn liếc liếc trên mặt đất kia của thi thể. Thanh âm nhẹ đạm như gió. Huynh đệ thực xin lỗi lâu, vì cứu ta một mạng, vừa mới những lời này đó ta cũng không phải cố ý muốn nói, nói xong. Hắn vẻ mặt căn bản không có để ở trong lòng mà đi ra ngoài, Lê Ca mị hạ đôi mắt. Đi lên trước nhìn mắt thi thể, không biết nhìn thấy gì. Nàng đáy mắt phù quá một tầng cảm xúc, thực mau lại thu đi xuống, này cũng không phải cái gì tốt trải qua. Đại gia thực mau liền rời đi phòng ở, mà về người nọ thi thể. Bởi vì bên ngoài sắp trời tối duyên cớ, đại gia căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền đem thi thể ném tới đó. Trực tiếp đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi, Tiên Mỹ đều ở khóc mà một bên tập thể hình giáo luyện thì tại an ủi nàng. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, hắn là chính mình chịu không nổi đi, cùng người khác đều không có quan hệ, nếu thật muốn quái. Liền quái Lâm Lạc Hảo, rốt cuộc hắn đều không có nhắc nhở quá lớn ra, kia nước trà nhất định phải uống, thanh âm không lớn. Nhưng dừng ở mỗi người lỗ tai lại dị thường rõ ràng, mắt kính nam không thể nề hà. Nhìn mắt Lê Ca, không tính toán sinh khí. Không thú vị, Lê Ca hỏi lại hắn. Đồng bạn đã chết, không tính toán chạy nhanh tìm một cái. Này không phải còn có người sao? Mắt kính nam cũng một bộ vô vị bộ dáng. Ở trò chơi bắt đầu phía trước, tìm được không phải hảo. Lê Ca quét hắn liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì nghe thế câu nói. Nàng thất thần một cái chớp mắt, mắt kính nam lại lần nữa thúc đẩy mắt kính. Nhướng mày nói. Bất quá chúng ta là qua một quan, đi trước những người đó liền không biết có thể hay không ra vấn đề, Lê Ca bừng tỉnh. Ánh mắt đi theo hướng trông về phía xa, cũng không biết là nhìn thấy gì. Nàng biểu tình lại khôi phục uể oải lãnh, sẽ không toàn chết là được, nói xong. Nàng nâng bước đi phía trước đi đến nửa đường khi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Lê Ca nhìn thời gian. Phát hiện thời gian mới bất quá giữa trưa 11 giờ. Nhưng hôm nay sắc lại như là đã buổi tối 6 giờ dường như, ánh mặt trời dư ôn dần dần tan đi. chung quanh thổi qua tới một trận lại một trận gió lạnh, Lê Ca kêu ra phì thu. Dò hỏi mặt khác một đầu tình huống, tập thể hình giáo luyện an ủi xong tuyên Mỹ. Trừng mắt nhìn mắt kính nam liếc mắt một cái. Phảng phất đang nói ngươi như thế nào còn bất tử, trừng xong rồi ngươi. Hắn lại ngẩng đầu lên, ca lơ phất phơ hỏi. Kỳ ai, ngươi nhìn xem hiện tại đây là chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên thiên liền đen. Lê ca mắt cũng không nâng, ứng phó mà hồi, trời tối. Nên ngủ, trong đám người không phải không có mang di động người. Bọn họ lấy ra di động nhìn lên, mới bất quá giữa trưa 11 giờ. Tập thể hình giáo luyện lập tức liền tạc, đại chính ngọ ngủ người MB, cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ. Lê ca một bên nghe phì thu hội báo, nghe được lời này mày nhíu một chút, tuyên Mỹ vội vàng kéo tập thể hình giáo luyện cánh tay. Người như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi đừng quên là hắn vừa mới cứu ngươi. Tập thể hình giáo luyện thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ nàng mơ u bàn tay. Nơi nào là, hắn còn không phải là động há mồm mà thôi. Cứu người lại không phải hắn. Hắn liền sẽ chơi xoái thôi, tuyên Mỹ ngắm mắt vỗ chính mình mơ u bàn tay thì tay. Chán ghét ánh mắt chợt lóe tức là thệ. Nàng nhìn về phía Lê Ca, lại thấy người sau giống căn bản không có nghe được dường như. Lại nhíu nhíu mày, có lệ mà ân hai tiếng, tập thể hình giáo luyện còn không tận hứng. Hắn đã sớm xem Lê Ca khó chịu, một đường tới đều là hắn ở chơi uy phong. Hơn nữa tuyên Mỹ đến bây giờ đều không có cấp ra nhất định sẽ cùng hắn tổ đội hứa hẹn. Ngược lại xem Lê Ca rất có ý tứ, nếu hắn hiện tại không nắm chặt thời gian ở Huệ Mỹ trước mặt biểu hiện một chút. Lại nhiều ra một cái mắt kính nam. Nói không chừng tuyển không thượng Lê Ca, nàng liền đi tuyển mắt kính nam mơ siêu như vậy tưởng tượng, tập thể hình giáo luyện lập tức sải bước mà đi hướng Lê Ca, giây tiếp theo. Một cái thô tráng cánh tay đột nhiên giơ lên, giơ tay liền muốn phách về phía Lê Ca bả vai, kết quả rơi xuống nháy mắt. Lại bị mặt khác một bàn tay nắm lấy, đúng mực không cho gần, Lê Ca tay trái đè lại cổ tay của hắn. Tay phải còn phân thần ra tới móc di động ra bát thông điện thoại đi ra ngoài tập thể hình giáo. Luyện tay phải không thể động đậy, thả đứng ở Lê Ca bên trái. Nếu muốn chuyển tay trái công kích đã không còn kịp rồi, hắn trơ mắt nhìn Lê Ca đả thông di động. Dò hỏi, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không đem di động của ta thời gian thiết trí thành cùng tân thế giới thời gian đồng bộ. Tình huống. Các ngươi nơi đó thời gian xuất hiện bất đồng bước tình huống sao? Đậu đỏ nâng lên tay, lòng bàn tay chỗ thoát ra một tiểu đoàn màu xanh lá quang mang, ân, hơi chút chờ một chút, đậu đỏ. Đưa điện thoại di động gác qua một bên, giơ tay đem trong lòng bàn tay quang mang chia làm ba cổ. Phân biệt chưa đi đến di động, mà ở lúc này hắn dư quang thoáng nhìn một đạo bóng dáng phiêu lên lầu. Đi, đậu đỏ phân thần nhìn lại, lại chỉ tới kịp nhìn đến chợt lóe mà qua màu đỏ làn váy ai. Trong nhà khi nào nhiều cái mặc đồ đỏ váy nữ hài. Đậu đỏ mờ mịt mà lẩm bẩm một tiếng, đem cuối cùng một cổ quang mang chưa tiến vào theo sau. Hắn vẻ mặt vui vẻ mà tiếp khởi di động, được rồi, ta đã sửa hảo thời gian, ngươi nhìn nhìn lại thời gian nhiều ít đi. Lê ca ừ một tiếng. Bắt lấy di động vừa thấy, thời gian đã biến thành buổi tối 11 giờ, đúng rồi. Nếu thời gian xuất hiện bất đồng bước tình huống, đậu đỏ một bên hướng trên lầu đi một bên nói, kia hẳn là thế giới kia thiết trí, khả năng kia một ngày chỉ có 6 tiếng đồng hồ, hoặc là 12 tiếng đồng hồ, các ngươi cần thiết ở không điểm phía trước hoàn thành nhiệm vụ mới được nghe được lời này. Lê ca mới mày một chọn. Nhìn tập thể hình giáo luyện liếc mắt một cái, người sau sắc mặt đã trắng bệch, bọn họ hiện tại mới ở. Bác sĩ phòng ở cách đó không xa, nếu muốn trở về, kia lộ còn xa, bọn họ muốn như thế nào ở trước 12 giờ đuổi tới trong phủ. Gì, nơi này như thế nào nhiều như vậy tơ nhện, hảo phiền, di động tiếp tục truyền đến đậu đỏ thanh âm. Nghe được lời này Lê Ca vốn dĩ muốn cắt đứt tay dừng một chút nàng liên tưởng đến cái gì? thanh âm không hề phập phồng mà nhắc nhở. Nói không chừng trong nhà tới một con nhện tinh, chuẩn bị cho ngươi cái kinh hỉ, đậu đỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lập tức túng chít chít mà nhanh chóng nói câu cúi chào. Quay đầu xuống lầu cắt đứt điện thoại liền mạch lưu loát, Lê Ca thu hồi điện thoại. Lúc này mới buông ra tập thể hình giáo luyện tay. Ta nhìn, hiện tại buổi tối 11 giờ. Con có vấn đề sao? Tập thể hình giáo luyện, ngoặc kép, không, không cái dám vấn đề a. Hắn nháy mắt táo bạo, trở về lộ còn như vậy xa. Chúng ta muốn như thế nào ở 1 giờ nội trở về a? Lê Ca không có đáp lại, mà là tiếp tục ở phía trước đi, đi đến một nửa khi tập thể hình giáo luyện xông lên. Một phen giữ chặt nàng, ngươi còn như vậy nhàn nhã làm cái gì? Nếu không phải ngươi lôi kéo chúng ta ở chỗ này uống trà, chúng ta có thể chậm trễ thời gian sao? Ôn Nhã vốn đang muốn nhìn trò hay, nghe được lời này có chút nhịn không được, nàng từ đầu tới đuôi đều không có cho các ngươi lưu lại hảo sao? Chính mình một hai phải cùng xuống dưới còn trách người khác không phải. Hắn giận chừng đi liếc mắt một cái. Câm miệng của ngươi lại. Lê Ca chừng mắt một trọn. Tìm chết, tập thể hình giáo luyện trong giây lát không có lời nói. Đốn vài giây mới nói. Tìm mẹ ngươi, còn không mau nghĩ cách. Lê Ca cánh tay nhẹ nhàng nhoáng lên. Liền tránh thoát khai hắn giam cầm. Nghe xong thông điện thoại khiến cho ngươi sợ thành như vậy. Như thế nào, không sợ trong điện thoại nói chính là giả. Tuy rằng là nhẹ nhàng nhoáng lên, nhưng tập thể hình giáo luyện lại cảm giác chính mình cơ bắp bị chùy một quyền. Hắn che lại cánh tay sau này lui hai bước, đang muốn phát hỏa, lại nghe được kế tiếp một câu. Lập tức phát hỏa cũng không phải, không phát hỏa cũng không phải. Treo ở nơi đó không thể đi lên cũng hạ không tới, ngừng hai giây. Lê Ca rũ xuống lông mi, đi phía trước đi rồi vài bước dừng lại, theo sau, nàng chân phải trên mặt đất làm như tùy ý vẽ cái vòng. Sau đó lại lui về tới, không ai biết nàng muốn làm cái gì. Huệ Mỹ xông lên trước đem tập thể hình giáo luyện kéo xuống dưới. Tránh cho Lê Ca sinh khí. Đương trường đưa hắn xuất huyết đại lễ bao, hiện trường lập tức an tĩnh lại, tiếp theo. Lê Ca búng tay một cái, liền thấy vừa mới họa vòng vị trí đột nhiên nổ tung. Hiện trường tức khắc một trận gió thổ phi dương, bùn sa biến mất chờ đến phong trần qua đi. Đại gia lau trên mặt cát đất đi phía trước nhìn lên. Lại thấy ban đầu nổ tung địa phương nhiều một người đầu, mấy người trong lòng kinh ngạc. Nâng chạy bộ qua đi, vòng đến chính diện khi tất cả đều cấm thanh, người này đó là Ngô Huy, hắn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiên Mỹ kinh hô một tiếng, sợ tới mức tránh ở tập thể hình giáo luyện phía sau, đây là bẫy dập, Lê Ca dùng cầm chỉ hắn. Chung quanh cát đá, bên trong bầy biện ra chính là thực san bằng bùn vách tường. Thổ chất đã làm, ít nhất không phải sắp tới làm được, con đường này thượng có bẫy dập chính là hắn không phải vẫn. Luôn ở cáng mặt trên sao? Tiên Mỹ sửng sốt trong chốc lát, mới thật cẩn thận hỏi, ở cáng người, như thế nào sẽ bị chôn ở bẫy dập bên trong? Lê Ca không trở về, mà là đi đến mặt khác một bên, như vừa mới như vậy một lần nữa tạc một cái hố. Chờ xương khói tan hết. Đại gia lại đi nhìn lên, phát hiện người nọ là Tuyên Mỹ đồng bạn. Hết chương.